Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật. Chương 109. Góc truyện audio.com. Chấm. Chu đế bị đón vào một viện tử mới quét dọn xong. Tinh thần hắn đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi vào nhà thì người khác lui xuống. Hắn ngồi xuống ghế. Đại thái giám Khương Yển không nôn được nên được mang đi nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại Bảo Ninh, Bùi Nguyên và Chu đế. Chu đế nhìn sắc mặt Bùi Nguyên, thân thể nghiêng về phía trước một chút, trầm giọng hỏi, đây là thế nào? Bùi Nguyên rủ mắt, lau khóe miệng một chút, chấm, không chết được, lần đầu tiên diện thánh. Bảo Ninh căng thẳng cực kỳ, nghe giọng điệu này của Bùi Nguyên, giật nảy mình, tranh thủ thời gian véo hắn một chút. Ngươi, giọng Chu đế cao một chút, muốn nổi giận, nhưng dừng lại một chút. Rồi khoát tay, thôi thôi, đã lâu không gặp, tính tình ngươi vẫn là như vậy, không biết nói chuyện nghiêm túc. Tuy nói như thế, Chu đế vẫn đau lòng nhìn hắn. Ban đầu ở trong lao, nghe nói hắn bị chút tổn thương, chân bị gãy, về sau được chữa khỏi. Chu đế vốn cho rằng bây giờ Bùi Nguyên cũng khỏe mạnh. Vừa rồi bỗng nhiên nhìn Bùi Nguyên thổ huyết, hắn mới hiểu được tới. Chuyện không có đơn giản như vậy. Chu đế chần chờ hỏi. Ngươi, trên người còn có vết thương khác. Bảo Ninh lo âu nhìn về phía Bùi Nguyên. Không biết hắn sẽ đáp lại như thế nào. Độc là Bùi Tiêu Hạ. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng khổ là không có chứng cứ. Không phải bọn họ không đi tìm. Nhưng người làm chứng khi đó có kẻ chết kẻ mất tích. Tội danh kia của Bùi Nguyên. Dựa vào manh mối trước mắt, cơ bản không thể rửa sạch. Nếu như tùy tiện nhắc đến một cách hấp tấp, sẽ khiến cho người ta sinh nghi. Có một số việc bây giờ nói không rõ. Bùi Nguyên thản nhiên nhìn vào ánh mắt Chu đế nói. Nhưng sự thật sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Chu đế biết hắn nói đến vụ án lúc trước, lông mày càng nhíu chặt mày. Không biết hắn sao lại mạnh miệng như thế. Mặc dù Bùi Nguyên và Bùi Triệt liều chết không nhận tội. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực. Tất cả đều chỉ về phía bọn hắn. Chu đế rối loạn trong lòng. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Nguyên. Cuối cùng nói. Đã qua thì để nó qua đi. Trẫm đã không truy cứu nữa. Tim Bảo Ninh như bị siết chặt. Nhìn về phía Chu đế. Hắn nói rất đúng. Không truy cứu. Điều này cho thấy. Từ trong đáy lòng, hắn vẫn cho rằng do Bùi Nguyên làm. Bùi Nguyên nắm chặt tay thành quyền. Đột nhiên lại buông ra. Nhiều lời vô ích, giải thích vô dụng, không bằng im lặng, chờ tất cả mọi chuyện được phơi bày. Chu đế trầm ngâm một lát, thận trọng nhìn về phía hắn. Giọng điệu cũng trở nên trịnh trọng. Vậy chuyện hôm nay là như thế nào? Người có gì giải thích không? Bùi Nguyên quỳ xuống nói. Bùi Nguyên lấy tính mệnh đảm bảo. Những lời nói sau đây đều là thật. Mời bệ hạ phân rõ. Bảo Ninh cũng quỳ theo. Tim nàng đập rất mạnh. Nàng chú ý tới tự xưng của Bùi Nguyên. Hắn không có xưng mình nhi thần. Cũng không có xưng là nhi tử. Chỉ xưng bằng tên của mình. Bảo Ninh biết. Đây chính là sự cố chấp của Bùi Nguyên. Trong lòng của hắn có khoảng cách với Chu đế. Chu đế gật đầu, ngươi nói thẳng là được. Bùi Nguyên nói, là có người muốn ám sát. Chu đế nửa thật nửa giả nói. Trẫm đương nhiên biết, những người kia nói, bọn hắn là đạo tặc. Chu đế nhìn chằm chằm vẻ mặt của Bùi Nguyên như cũ. Muốn tìm ra sơ hở. Bùi Nguyên nhẹ nhàng nói, là đạo tặc nào mà có gan và can đảm như vậy? Dám chặn đường giết thiên tử đương triều. Huống chi thái đích thân bảo vệ. Còn có hơn 2000 tinh binh do Hổ Uy tướng quân chỉ huy đi thép. Đám đạo tặc cũng chỉ trên dưới 100 người. Cầm kiếm sắt cung tên thô sơ. Đến muốn cướp tiền. Nếu là thật sự. Vậy chắc hẳn là dũng mãnh vô địch. Một người có thể cản vạn binh. Chu đế nói. Gần đây phía nam thiên tai. Có thật nhiều nạn dân chạy nạn đến kinh thành. Rất bất mãn đối với trẫm. Có lẽ là bọn hắn kết thành bang phái. Muốn liều cho cá chết lưới rách, thứ dân ngu dốt lại lỗ mãng, làm ra những hành vi lấy trứng chọi đá. Chẳng có gì lạ, Bùi Nguyên nói, những tên đạo tặc đó đã sớm có kế hoạch, chạy thẳng đến xe thứ 13, để phòng bị hành thích. Phó xe của thiên tử tổng cộng có 15 chiếc. Vì sao bọn chúng là xác định chắc chắn như vậy? Chu đế nói, có lẽ là tìm người xem bói. Nhưng tính sai, người cũng biết, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Bùi Nguyên nói, lũ lụt trong miền Nam cũng xảy ra được 10 ngày. Trong 10 ngày ngắn ngủi, người tị nạn bất mãn thất vọng với phủ nha, sinh hận, thậm chí liều mạng giết chết hoàng đế cho hả giận. Phải chăng quá nhanh, hơn nữa đã là dân tị nạn, sẽ không có xe ngựa. Đến kinh cũng chỉ có thể đi bộ, dựa vào ăn xin dọc đường mà sống. Cho dù là nam tử cường tráng bước đi như bay, cũng phải mất đến 5-6 ngày. Đến lúc đó đi đường mệt mỏi, nghèo túng vô cùng. Những tên đạo tặc kia, chẳng những trang phục gọn gàng ngay ngắn, còn mang vũ khí, tiếng nói như tiếng chuông, làm gì có dáng vẻ như đang chạy nạn. Còn nữa, vũ khí của bọn hắn từ đâu mà có? Y phục từ đâu mà có? Sao có thể ăn uống no nê, lại có sức lực ẩn núp trên cây? Còn sao có thể nghe ngóng được đội tuần hành đi ngang qua núi Nhạn Đãng? Tất cả đều không thể giải thích. Chu đế nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì rồi. Là có người đã lên kế hoạch sẵn muốn giết trẫm. Trong phòng yên tĩnh một chút, Bảo Ninh thậm chí nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt. Sau một khắc, nàng nghe Chu đế nói, trẫm nghi ngờ là ngươi làm thì sao đây? Là ngươi cố ý diễn tuồng vui này, sắp xếp xong xuôi tất cả, chính là vì nhận được sự tin tưởng của trẫm một lần nữa. Người giải thích như thế nào? Chấm, Bảo Ninh khiếp sợ ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên sự không thể tin. Vị hoàng đế này, sao lại không tin con của hắn? Lần này Chu đế không có nhìn Bùi Nguyên. Hắn nhìn Bảo Ninh. Bảo Ninh ở cổng Điền Trang chờ bọn hắn. Tất nhiên là biết sau đó không lâu bọn hắn sẽ đến. Cho nên hắn cũng nên cảm kích. Một nữ tử yếu đuối, gặp chuyện thì cũng hoảng loạn hơn so với nam nhân. Chu đế nhìn vào mắt của nàng, muốn tìm sự khủng hoảng, hoặc là chột dạ, nhưng không có. Hắn im lặng không nhìn nữa. Bùi Nguyên đã sớm đoán được vấn đề này, nhẹ nhàng nói như cũ. Ta biết cứu giá như vậy sẽ càng vấy nước bẩn lên người mình, nhưng lại không thể không cứu. Chu đế hỏi, có ý gì? Người đã sớm biết trên đường có đạo tặc chặn giết. Bùi Nguyên gật đầu, đúng. Chu đế bỗng nhiên dừng một chút, sau đó cười lên, người đang thừa nhận. Bùi Nguyên chắp tay, có một nhân chứng chờ ở bên ngoài, mời bệ hạ cho phép nàng tiến đến. Chu đế nhìn về phía cổng, vào đi. Dứt lời, Quý Hướng Chân chậm chậm đi tới, cũng cúi xuống, thần phụ cung thỉnh bệ hạ an khang. Chu đế nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Quý Hướng Chân nói, chấm, thần phụ là thê tử của Phụng Sa Đô úy Giả Linh. Chấm nhớ rồi. Chu đế đánh giá nàng, ngươi đến làm chứng. Quý Hướng Chân nói, thần phụ đến vạch trần Phụng Sa Đô úy Giả Linh có lòng mưu phản, lại lạm dụng chức quyền, liên kết với kẻ khác, tiết lộ hành tung của bệ hạ, ý đồ ám sát. Sắc mặt Chu đế trịnh trọng một chút. Ngươi có chứng cứ? Có. Quý Hướng Chân nói, quỳ gối tiến lên, trình lên tờ giấy cuộn. Giả Linh say rượu thì tính tình không tốt lắm, hay nằm mộng. Thần phụ nghe hắn nói lung tung trong mộng thì ép hỏi, thật sự có lòng nghi ngờ. 4 ngày trước, sau khi Giả Linh và bệ hạ trao đổi về chuyện xuất hành lần này, sau khi về nhà, Giả Linh ở trong thư phòng hồi lâu. Thần phụ lo lắng, liền thừa dịp hắn không ở trong đó thì chui vào thư phòng. Thấy được một phong thư mật, thông báo cho đối phương số xe phó mà bệ hạ ngồi. Thần phụ lo lắng an nguy của bệ hạ, tự tác chủ trương sửa đổi mật tín, sửa chữ tam đổi thành thập tam. cho nên hôm nay đám đạo tặc mới nhận lầm xa giá của hoàng thượng. Thần phụ chép lại mật tín, mời bệ hạ xem qua. Chu đế nhận lấy trang giấy, mở ra rồi lướt nhìn đại khác, ngẩng đầu lên nói, trên thư không có nhắc đến tên của đối phương, ngươi có đoán là ai? Quý Hướng Chân cắn răng nói, chấm, thần phụ không có chứng cứ thực tế, không dám nói bừa, cứ nói đừng ngại. Quý Hướng Chân dập đầu nói, nghe Giả Linh nằm mơ nói, đối phương là đương kim thái tử điện hạ, Bùi Tiêu. Bọn hắn ngấm ngầm qua lại đã lâu, cũng không tiếp xúc với nhau ở bên ngoài. Thông qua một gã sai vặt đi lấy nước rửa chén giữa các phủ để trao đổi thư tín. Chu đế lại hỏi, tứ hoàng tử sao mà biết được? Quý Hướng Chân nói, sau khi thần phụ nghe nói việc này thì sợ hãi không thôi. Đúng lúc gặp tứ hoàng tử phi đến phủ thăm hỏi nên thông báo. Chu đế nhìn về phía Bùi Nguyên. Ngươi có gì muốn nói không? Bùi Nguyên nói, thế tử phi lời nói đều là sự thật. Chu đế hỏi, gã sai vặt đi lấy nước rửa đâu? Bùi Nguyên nói, lúc người của ta đi thăm dò thì hắn đã chết. À, bị giết, cũng có đạo lý. Chu đế gật đầu, hắn lại hỏi, ngươi nghe nói việc này, vì sao không tìm ta trước? Bùi Nguyên nói, không dám xác định là thật là giả. Chỉ có thể kín đáo chuẩn bị trước. Chu đế cười hỏi. Ngươi rất tự tin có thể địch nổi đối phương. Bùi Nguyên nói. Đúng vậy. Hơn nữa nhất định phải địch nổi. Nếu như thật sự có thể cứu bệ hạ. Đối với ta mà nói cũng là có công lớn. Cũng có thể để cho ta có cơ hội vực dậy một lần nữa. Ngươi nói thật. Có thể nhìn ánh mắt để biết ngươi không có nói dối. Chu đế gật đầu. Cười nói, ngươi muốn làm gì? Bùi Nguyên nói, muốn tiền, muốn quyền, nếu có cơ hội tra ra sự thật lúc trước, để kẻ tiểu nhân đến đền tội. Chu đế nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên nói, thế tử phi là tỷ tỷ của thê tử ngươi. Trẫm chỉ tin một nửa lời nàng nói. Bùi Nguyên mím môi, vừa muốn nói cái gì? Nghe được giọng của Khương Yển bên ngoài. Bệ hạ. Thái tử điện hạ tới, còn bị thương rất nặng. Chu đế liếc về phía Quý Hướng Chân, người trong miệng ngươi đã đến, xem hắn nói thế nào. Tuyên, sắc mặt Bùi Tiêu trắng bệch, vết thương trên cánh tay và trên bụng chỉ là băng bó qua loa, còn đang rớm máu, được người khác vịn lảo đảo đi vào, vẻ mặt hắn bi thương, bịch một tiếng quỳ trên đất. Phụ hoàng, là nhi thần không làm tốt, quá mức chủ quan, để kẻ tặc có thời cơ lợi dụng. Hắn nói, dãy dụa ngồi dậy, chấm, phụ hoàng người không có bị thương chứ? Chấm rất tốt, Chu đế nhìn hắn, nhìn ngươi có vẻ bị thương đến rất nặng. Bùi Tiêu dập đầu nói, phụ hoàng không có chuyện gì là tốt, chỉ cần phụ hoàng an khang, nhi thần chết cũng không sợ. Chu đế cười cười. Hai đứa con trai này của hắn, tính tình quá khác nhau. Bùi Nguyên bị thương, hắn hỏi thì nhận được câu trả lời là không chết được. Bùi Tiêu bị thương, nhưng lại có thể kéo cơ thể trọng thương của mình đến. Thuận tiện thể hiện lòng trung thành, nói chuyện rất hay, hắn thích nghe, nhưng đến cùng có mấy phần thực tình. Ai nào biết đâu, Chu đế nhìn Khương Yển nói. Giả đại nhân ở ngoài cửa đã đợi lâu đi. Mời hắn vào đi. Bùi Tiêu thở loạn trong chớp mắt nhưng nhanh chóng điều chỉnh tốt. Bị dẫn tới không chỉ là Giả Linh. Còn có Tiết Phù bụng to vẻ mặt hốt hoảng luống cuống. Tiết Phù không biết vì sao mình lại bị gọi đến đây. Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong Giả Phủ. Buổi sáng còn chưa kịp ăn điểm tâm. Đã bị cưỡng ép mời đến nơi này. Chu đế hỏi, nữ tử này là ai? Bùi Nguyên nhìn về phía Giả Linh. Giả Linh cố gắng trấn an mình. Tính thế đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn quỳ xuống nói, là thiếp thất của thần. Tên là Tiết Phù. Chu đế nói, hôm nay xảy ra chuyện hành thích. Ngươi làm phụng Sa Đô úy. Có lời gì muốn nói không? Là thần thất trách. Giả Linh hung hăng dập đầu nói. Thần nguyện lấy cái chết tạ tội. Tiết Phù há miệng run rẩy quỳ trên mặt đất. Nàng ta không dám nhìn Chu Đế. Run sợ không thôi. Trong đầu nghĩ lung tung nhớ lại. Bản thân cuối cùng đã làm sai chuyện gì? Để Thánh Thượng tự mình đến thẩm vấn nàng ta. Chấm. Chu Đế hỏi Bùi Nguyên. Việc này có liên quan gì đến Tiết Phù? Bùi Nguyên nói. Bệ hạ hỏi một chút liền biết. Chu Đế còn chưa mở miệng. Tiết Phù liền khóc giống nghẹn ngào. Hét lớn. Bệ hạ, dân nữ không phải cố ý lừa bịp giả đại nhân. Thật sự là nhất thời bị mỡ heo làm đầu óc mê muội. Dân nữ nói thật, Tiết Phù khó khăn nhìn Giả Linh. Dập đầu nói, giả đại nhân ta sai rồi. Ta không nên dối gạt ngươi. Hài tử trong bụng ta không phải của ngươi. Ta không nên dùng chuyện này uy hiếp. Giả Linh quá sợ hãi. Hắn nhìn Tiết Phù, lại nhìn Quý Hướng Chân. Đầu óc giống như là bị búa gõ một cái. Vang lên ông ông. Ngươi, Chu Đế hỏi Tiết Phù. Chuyện Giả Linh có ý mưu phản. Ngươi biết không? Nghe xong lời này, Giả Linh càng thấy run chân. Hắn bối rối nhìn về phía Bùi Tiêu. Bùi Tiêu nhắm mắt không nhìn hắn. Giả Linh bị rót một chậu nước lạnh. Tỉnh táo lại. Chết không thừa nhận nói. Bệ hạ minh xét. Chuyện hôm nay, thật sự là thần thất trách. Nhưng chuyện mưu phản, đúng là vu khống. Bệ hạ oan uổng quá. Chu Đế lại hỏi Tiết Phù một lần. Người biết không? Dân nữ không biết. Tiết Phù ngơ ngác, đầu lưỡi run run. Nghe nàng ta nói như vậy. Giả Linh an tâm một chút. Lại nghe Tiết Phù nói. Bệ hạ, dân nữ nhớ lại. Có một lần sau khi giả đại nhân say rượu ở lại trong phòng dân nữ. Vô tình nhắc đến một câu. Nói phú quý đang ở trước mắt. Dân nữ hỏi. Thế tử còn chưa đủ phú quý sao? Là Sùng Viễn Hầu bị bệnh. Thế tử sắp được kế thừa tước vị rồi. Giả đại nhân nói. Làm gì có. Còn phú quý hơn cả địa vị hầu tước. Lúc này dân nữ mới thật quyết tâm. Nhất định phải gả cho giả đại nhân. Lông mày Bùi Tiêu hung hăng giật một cái. Giả Linh sợ hãi đến nằm dạp trên mặt đất. Sau đó đứng dậy. Tay chỉ Tiết Phù nói. Đồ tiện phụ. Người giả mang thai hại ta còn chưa đủ à. Còn đang nói nhảm cái gì. Ngươi là gian tế ai phái tới. Muốn hại ta. Chấm. Sắc mặt Chu Đế đã rất khó coi. Hắn hỏi Giả Linh. Ngươi không thừa nhận. Giả Linh kiên trì nói. Nhất định là Tiết Phù muốn hại ta. Chấm. Bảo Ninh nhìn về phía Quý Hướng Chân. Ra hiệu cho nàng lấy chứng cứ ra. Quý Hướng Chân hít sâu một hơi. Móc một cuốn sổ sách từ trong tay áo ra nói. Bệ hạ. Đây là sổ sách riêng của Giả Linh. Bị thần phụ trộm được. Phát hiện 2 tháng gần đây. Một mực có một khoản tiền lớn được đưa vào. Chắc là người kia hối lộ. Giả Linh trợn tròn mắt. Cắn răng. Nhìn tay Quý Hướng Chân. Khương Yển trình sổ sách lên. Chu Đế lật vài tờ. Nện ở dưới chân của hắn. Sắc bén hỏi. Ngươi còn gì để nói? Đồng đảng là ai? Nói. Giả Linh suy nghĩ hỗn loạn một hồi. Hắn nghĩ không ra. Đúng là người thê tử mà mình tin tưởng nhất đâm một đao ở sau lưng. Hắn còn muốn giải thích, nhưng tức giận dồn trong lồng ngực, không thể nói ra một chữ nào. Hắn càng sợ nhiều lời sai nhiều, chỉ là dập đầu, mời bệ hạ minh xét. Bùi Nguyên bỗng nhiên nói, Đào Mậu Binh chết rồi. Tử trận, hắn là một đại tướng quân trải qua 100 trận chiến, mà là bị một đám hơn 100 người đạo tặc giết chết. Giả đại nhân, ngươi không sợ sao? Cách chương.